Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2864, Diệt Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sắc nước biển đem Vương Trường Sinh bảo hộ ở bên trong, phương viên trăm dặm bị nước biển che mất. Vương Trường Sinh đứng tại trong nước biển nhanh chóng chuyển động đứng lên, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực hư không vặn vẹo biến hình kim sắc trường thương vừa xuất hiện tại lam sắc nước biển trên không, như cùng lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ chậm lại, vặn vẹo biến hình, linh quang lấp lóe không ngừng cầm sắc trường thương nhao nhao bị hút vào lam sắc nước biển bên trong tiêu thất vô tung vô ảnh. Đại nhân thiền sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như dễ dàng như vậy tự thương đến Vương Trường Sinh cũng không có khả năng diệt sát hợp thể trung kỳ dị tộc. Hắn pháp quyết nhất biến, Vương Trường Sinh đỉnh đầu xuất hiện nhất cái vàng óng ánh. Vạn, chữ, linh quang lập lòe, vừa bắt đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Vạn, chữ sáng lên trướng mắt kim quang, chậm rãi phồng lớn đến vạn trượng đại, đối diện chụp xuống, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình. Vương Trường Sinh cảm giác phụ cận hư không siết chặt thân thể nặng như ước vạn cân, hoạt động một chút đều rất khó khăn. Lam sắc nước biển chuyển động tốc độ chậm lại, càng ngày càng chậm cuối cùng ngừng chuyển động. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, 12 khỏa định hải châu linh quang phóng đại, đón lấy. Vạn, ký tự, ầm ầm tiếng vang, vạn, ký tự như cùng giấy, bị 12 khỏa định hải châu đánh nát bấy, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy. 12 khỏa định hải châu lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện truyền đến từng đợt trầm đục, màn ánh sáng màu vàng vặn vẹo biến hình, rất nhanh khôi phục bình thường. Đại nhân thiền sư sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết lần nữa nhất biến, màn ánh sáng màu vàng bên trong xuất hiện đại lượng kim sắc hỏa diễm, nhiệt độ nhanh chóng lên cao, mặt đất thảo mộc bốc lên một trận khói đặc nhanh chóng tự đốt. Mặt đất cũng xuất hiện một chút kim sắc hỏa diễm, nhanh chóng hướng về Vương Trường Sinh lan tràn đi qua. Đại nhân thiền sư mặt lộ vẻ đắc ý, đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là Phật môn linh diễm Phạm La chân diễm. Bộ này Phạm La độ ma đại trận là Phật môn trận pháp luyện vào một sợi Phạm La chân diễm, thất giai yêu thú nhục thân đều gánh không được, cao giai trận pháp luyện vào linh diễm hoặc là thần lôi gia tăng trận pháp uy lực, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Từ khi đạt được bộ này trận pháp đến nay, hắn bằng vào này trận diệt sát qua nhiều vị hợp thể tu sĩ. Có thể khắc chế Phạm La chân diễm bảo vật hoặc là thần thông rất ít, Phạm La độ ma đại trận cũng không chỉ điểm này uy năng. Hắn pháp quyết thúc dục kim sắc hỏa diễm trải rộng toàn bộ màn ánh sáng màu vàng, nhiệt độ cấp tốc lên cao, từng tòa sơn phong tại nhiệt độ cao hạ hòa tan, đại lượng nước biển bốc hơi. Vương Trường Sinh nhướng mày, tế ra 6 viên định hải châu, hết thảy thập bát khỏa định hải châu. Thập bát khỏa định hải châu tuôn ra vô số lam sắc nước biển, cùng kim sắc hỏa diễm chạm vào nhau, bốc lên một trận bạch vụ. Lam sắc nước biển nhanh chóng chuyển động, cùng kim sắc biển lửa phát sinh va chạm, tiếng oanh minh không ngừng, bạch vụ tràn ngập. Phản âm càng ngày càng vang dội, Vương Trường Sinh cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, bộ này trận pháp thật đúng là không đơn giản. Bộ ngực hắn kim bằng bội sáng lên trướng mắt linh quang sau, khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, nhất cái cự đại hóa hình người hư ảnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu không, hơn phân nửa thân thể linh quang lấp lóe không ngừng. Hình người hư ảnh hai tay khẽ động, lít nha lít nhít lam sắc quyền ảnh bay ra, lần lượt nện ở màn ánh sáng màu vàng thượng diện, truyền ra một trận. Phanh phanh, trầm đục, màn ánh sáng màu vàng rất nhỏ lắc lư trở xuống. Hình người hư ảnh há mồm phun ra một đạo lam quang, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài kim sắc liên hoa lắc lư một cái. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hình người hư ảnh tách ra chướng mắt lam quang, hình thể tăng vọt, thập bát khỏa định hải châu bay thấp tại hình người hư ảnh trên hai tay, song quyền của nó nện ở màn ánh sáng màu vàng thượng diện, màn ánh sáng màu vàng vặn vẹo biến hình. Đại nhân thiền sư trên tay kim sắc trận bàn xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết sách, sắc mặt của hắn trầm xuống, pháp quyết lần nữa nhất biến. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài kim sắc liên hoa có chút chuyển động, phản âm càng thêm vang dội, đồng thời kim sắc biển lửa đột nhiên ngưng tụ, một cái dài hơn ngàn trượng kim sắc hỏa giao theo bên trong bay ra, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Kim sắc hỏa giao là Phạm La chân diễm chỗ hóa, uy năng không thể coi thường. Nhất cái cự đại, vạn, ký tự lần nữa hiển hiện từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Đại nhân thiền sư là đã nhìn ra, Vương Trường Sinh có đặc thù bảo vật không nhìn phản âm ảnh hưởng, này cũng không kỳ quái, bất quá Phạm La chân diễm tựu khó mà ngăn cản. Hình người hư ảnh hai tay khẽ động đánh tới hướng. Vạn, ký tự truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, vạn, ký tự tốc độ rơi xuống trì trệ cũng không có tán loạn. Kim sắc hỏa giao lao đến, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo kình thiên cự lãng, chụp về phía kim sắc hỏa giao. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc hỏa dao đem Kình Thiên Cự Lãng đâm đến vỡ nát, bộc phát ra đại lượng sương mù màu trắng, rất nhanh, sương mù màu trắng tựu tán loạn. Kim sắc hỏa dao đến Vương Trường Sinh trước mặt, hình người hư ảnh hai tay khẽ động như thiểm điện bắt lấy kim sắc hỏa dao thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng. Làm sao có thể, đại nhân thiền sư ngẩn người, cái khác hợp thể tu sĩ pháp tướng chạm đến Phạm La chân diễm, rất nhanh liền tán loạn, Vương Trường Sinh pháp tướng không bị ảnh hưởng. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hai tay cao cao nâng lên. Dưới người hắn nước biển kịch liệt lăn lộn, một đạo đường kính 10 vạn trượng sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, như đồng nhất cán lam sắc trường mâu, hung hăng đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, đất rung núi chuyển. Đại nhân thiền sư trên tay trận bàn lại nhiều vài vết sách, xem ra, Vương Trường Sinh bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát khốn. Đại nhân thiền sư quá sợ hãi, còn chưa kịp áp dụng thủ đoạn khác, một tiếng vang dội gõ tiếng chiêng vang lên, như cùng có nhân tại trong đầu của hắn hung hăng một kích. Hắn cảm giác thần hồn truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, tựa hồ muốn tán loạn, hét thảm một tiếng. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang, màn ánh sáng màu vàng chia năm xẻ bảy, Vương Trường Sinh thoát khốn mà xuất. Nước biển bôn dũng mà xuất, những nơi đi qua, sông hủy từng tòa sơn phong, bụi mù cuồn cuộn. Một đạo lam sắc trường hồng kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến đại nhân thiền sư trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân thiền sư quá sợ hãi, há mồm phun ra một vệt kim quang, đánh trúng vào lam sắc trường hồng. Nhất cái cự đại hóa tăng nhân hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, tăng nhân hư ảnh kim quang lấp lóe không ngừng, pháp tướng ngưng luyện 5/10. Đại nhân thiền sư kịp phản ứng thời điểm, nước biển đã đến thân trước, hóa thành một đạo vạn trượng cao Kình Thiên Cự Lãng, mang theo ngàn vạn quân lực chụp về phía đại nhân thiền sư, hư không đều vỡ ra tới. Tăng nhân hư ảnh há miệng phát ra một đạo vang dội giống thanh âm to như lôi, như cùng sư hổ gào thét. Một đạo vàng mịt mờ sóng âm bao phủ mà xuất, như cùng gió thu quét lá vàng, nhẹ nhõm đánh tan Kình Thiên Cự Lãng. Lam quang lóe lên, một khỏa to lớn hóa lam sắc viên châu xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, đối diện nện xuống. Tăng nhân hư ảnh hai tay khẽ động tháp trụ lam sắc cự châu. Đại nhân thiền sư sắc mặt ngưng trọng, hắn pháp tướng dùng kim cương ngọc cô đọng mà thành, pháp tướng rất kháng đánh, ngạnh kháng thông thiên linh bảo đều không là vấn đề. Tăng nhân hư ảnh há mồm phun ra một đạo vàng mịt mờ sóng âm, đánh vào lam sắc cự châu thượng diện, lam sắc cự châu bay rớt ra ngoài. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện, đại thủ bên ngoài có nhất cái sinh động như thật kỳ lân, bôn tẩu không ngừng, như cùng vật sống, đại lượng lam sắc hơi nước tụ đến. Kỳ lân diệt tiên thủ. Đại nhân thiền sư quá sợ hãi, bên ngoài thân kim quang đại phóng, đang muốn tránh đi, một đạo vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên, truyền khắp phương viên vạn dặm. Đại nhân thiền sư phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cảm giác thức hải xé rách thành hai nửa, thừa này cơ hội tốt, kỳ lân diệt tiên thủ rơi xuống, tăng nhân hư ảnh xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách cuối cùng tán loạn. Đại nhân thiền sư hai tay khẽ động, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng hét thảm, đại nhân thiền sư thân thể lâm vào lòng đất, bên ngoài thân máu me đầm đìa. Hắn dù sao tu luyện chính là Phật môn công pháp nhục thân cường hãn, đổi lại phổ thông hợp thể tu sĩ, nhục thân sớm đã bị phách nhão nhoẹt. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại nhân thiền sư trên thân. Đại nhân thiền sư ánh mắt đờ đẫn xuống tới, vẻ mặt hốt hoảng. Lam sắc cự châu từ trên trời giáng xuống, nện ở đại nhân thiền sư trên thân, đất rung núi chuyển. Cách chương.